Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 6. Nhất tinh trung phẩm ngoại công tăng lên yêu cầu rất thấp. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Thiết Sa Y phía sau lục sắc dấu cộng. Bảng trên một vòng sóng nhỏ đảo qua, Thiết Sa Y liền do nhập môn biến thành một tầng. Một tầng Thiết Sa Y tăng lên Diệp Thần không có cảm giác gì. Lấy hắn hiện tại nhục thân, rất nhỏ tăng lên đã không có cảm giác. Ánh mắt nhìn chăm chú, Thiết Sa Y lần nữa tăng lên. Tầng 2, 3 tầng, thẳng đến tầng thứ 4 hắn mới thoáng có chút cảm giác. Tựa hồ theo môn này ngoại công tăng lên, da của mình cùng dưới làn da mét vuông cơ bắp có nho nhỏ cải biến. Cơ bắp tựa hồ càng thêm chặt chẽ, làn da kết cấu cùng trước kia có nho nhỏ khác nhau. Lần nữa tiêu hao 5 điểm tiềm năng điểm tướng Thiết Sa Y tăng lên đến 5 tầng. Cũng chính là tầng cuối cùng, hắn trong nháy mắt cảm giác được toàn thân làn da giống như là bị đột nhiên lôi kéo co rút lại một chút, có loại căng cứng cảm giác, bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Thân thể lại khôi phục đến trước đó đồng dạng, nhưng hắn vuốt ve cánh tay làn da, có thể cảm giác cơ thể của mình làn da so trước kia chặt chẽ nhiều. Thử bắt lấy một đoạn vót nhọn đũa hướng trên cánh tay dùng sức đâm một cái. Răng rắc, giòn vang, đũa trực tiếp đứt đoạn, trên cánh tay chỉ lưu lại một cái điểm trắng, không hư hao chút nào, không sai. Về sau chỉ cần không phải bị quân đội mũi tên chính diện xạ kích, bình thường tên lạc đã không sợ. Rốt cuộc chỉ là nhất tinh trung phẩm ngoại công, có cái này uy lực đã không tệ. Diệp Thần rất hài lòng. Tăng lên xong lưới sắt công, hắn một lần nữa xuống lầu trong sân giếng nước đánh mấy thùng nước đem trên thân ngưng kết cục máu thanh tẩy. Toàn thân ướt đẫm cởi trần lên lầu lúc đụng phải Ngọc Lung vừa vặn xuống lầu. Ban đêm nàng không mang kia buông thõng khăn lụa áo choàng, mà là buộc lên một đầu màu trắng tia nhiều khăn che mặt. Một song sán nhược tinh thần mắt sáng từ hắn che kín vết sẹo trên thân thể đảo qua. Có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng. Đừng mở rộng tầm mắt, Diệp Thần tiện tay lên tiếng chào. Từ nàng bên người đi qua, sượt qua người lúc, nghe được một cỗ bái người mùi thơm ngát, rất là để hắn có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hắn không có tìm nàng nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn thời điểm. Hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng tăng thực lực lên. Đợi có thực lực mới có thời gian nghĩ khác. Về đến phòng, lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên còn lại 272 điểm tiềm năng điểm, tăng lên Thiết Sa Y dùng 15 điểm tiềm năng điểm, mà Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 6, cần 180 điểm tiềm năng điểm. Lần nữa hít sâu một hơi, Diệp Thần đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Long Tượng Bàn Nhược Công phía sau lục sắc dấu cộng. Bên trên tích lũy tiềm năng ấn mở bắt đầu nhanh chóng biến mất. Một vòng vô hình gợn sóng đảo qua, giao diện thuộc tính trên Long Tượng Bàn Nhược Công đã từ tầng thứ 5 tăng lên đến tầng thứ 6. Tăng lên kia một cái chớp mắt, vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới. Diệp Thần cả người đột nhiên bắn lên, ngã ầm ầm ở trên giường. Hắn rõ ràng cảm nhận được kia tiêu hao tiềm năng điểm hóa thành một cổ lực lượng cường đại từ thể nội không biết chỗ tuôn ra. Chỗ thuận kinh mạch toàn thân vọt tới toàn thân, cho đến mỗi một tấc huyết nhục, luồng sức mạnh mạnh mẽ này cường hoành vô cùng, lại ngang ngược vô cùng, thô bạo đem thân thể của hắn cơ bắp xé rách, mỗi một đầu cơ bắp bị kéo ra, một lần nữa sinh trưởng, lại kéo ra, lần nữa sinh trưởng. Vòng đi vòng lại, mỗi một lần kéo ra, trùng sinh cơ bắp càng thêm cứng cỏi, nhưng tương ứng lần nữa kéo đứt lúc đau đớn càng thêm kịch liệt một phần. chỉ là trong nháy mắt hắn lần nữa hóa thành huyết nhân. Toàn thân máu tươi cùng mồ hôi hỗn hòa cơ hồ đem giường hóa huyết đầm. Da của hắn đã rạn nứt như phá toái đổ sứ. Hai tay nắm quyền bóp thật chặt nhưng không dám dùng sức nện xuống. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, không có thể khiến người khác biết. Vượt quá tưởng tượng, kịch liệt đau nhức kéo dài sắp đến một giờ mới chậm rãi chậm lại. Sau hai giờ hắn nắm chắc quả đấm mới buông ra, nằm ở trên giường khẽ động cũng không muốn động. Đợi đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Thần phát hiện trên người mình có một tầng cứng lại máu xác. Toàn thân có loại hư nhược cảm giác, kia là mất máu quá nhiều, cần phải thật tốt bồi bổ một chút. Vết thương trên người đã khép lại, hắn duỗi ra năm ngón tay chụp khép lại nắm quyền. Một cỗ tướng so với hôm qua càng lớn hơn gần gấp đôi lực lượng tràn ngập toàn thân. Nắm đấm năm đốt ngón tay phát ra, ken két như hạt đậu nổ giòn vang. Nghe phá lệ thanh thúy êm tai. Long tượng bàn nhược công môn này đỉnh tiêm ngoại công, càng đi về phía sau tăng lên biên độ càng lớn. Hắn hôm nay tại nội lực phương diện cũng liền nhất tinh trung giai trí thượng giai tiêu chuẩn. Cũng chính là xen vào trong giang hồ nhị tam lưu ở giữa tiêu chuẩn. Nhưng thực tế sức chiến đấu đã đạt tới nhị tinh tiêu chuẩn. Cao tới 700-800 kg lực lượng người bình thường tuyệt khó ngăn trở. Liền xem như giang hồ nhất lưu cao thủ, nếu như hơi có chủ kiến, cũng có khả năng bị hắn một quyền tươi sống đập chết. Chỉ là lại nhìn thuộc tính dị năng bảng, chỉ còn 92 điểm tiềm năng điểm, mà long tượng bàn nhược công nếu như tăng lên đến tầng thứ 7. Cần dòng dã 240 điểm tiềm năng điểm, còn kém thật xa, mà lại, lần này tăng lên đến tầng thứ 6 đối gánh nặng của thân thể có chút lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tăng lên, cần chậm một đoạn thời gian. Cũng không biết tại anh hùng đại hội bắt đầu trước có thể hay không lại đề thăng một lần. Chờ Diệp Thần lần nữa đi ra ngoài đã là giữa trưa. Xuống đến lâu đến, cụt một tay lão đầu cùng nam tử tóc xám đều không tại. Đoán chừng là ra cửa, chỉ có Ngọc Lung đang ở sân trái toa nóc nhà nhìn về phương xa không biết nhìn cái gì. Nàng một nữ tử, vẫn là cái cô gái xinh đẹp. Tại cái này thổ phỉ cường đạo tụ tập địa phương thực sự không thích hợp đi ra ngoài. Cho nên có cái gì sự tình đều là hai người khác đi giải quyết. Nhìn thấy hắn xuống lầu, Ngọc Lung như bay trời tiên nữ phi thân bay xuống tại trước người hắn. Triển lộ một thân xinh đẹp khinh công, nàng thanh thúy như linh âm thanh âm vang lên, người tựa hồ có chút suy yếu. Diệp Thần đưa tay chà sát mình gương mặt. Cười nói, ta tu luyện chính là ngoại công, tối hôm qua tu vi có chút đột phá, thể lực tiêu hao có chút lớn, đúng, có gì ăn hay không? Tu luyện ngoại công sẽ cực lớn tiêu hao thể lực chính là đến khí huyết. Cái này trên cơ bản giáng lâm người đều sẽ biết, nàng cũng không hỏi nhiều, nói khẽ, ngươi chờ một chút, phòng bếp còn có chút đồ ăn, ta đi cấp ngươi cầm. Tạ ơn, Diệp Thần không khách khí, nói lời cảm tạ một tiếng, quay lại trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Qua hơn 10 phút nàng bưng tới một cái đĩa, phía trên có chút thịt bò chờ đồ ăn, còn có chút ấm áp, đoán chừng nàng vừa rồi nóng lên một chút, thực sự quá đói. Hắn không khách khí, tiếp nhận liền ăn ngấu nghiến. Người luyện võ lúc đầu sức ăn liền lớn. Mà Diệp Thần từ khi tu luyện long tượng bàn nhược công, sức ăn càng phát lớn. Hiện tại một bữa cơm ăn 20-30 cái bánh bao cũng không thấy no bụng. 3-4 cái đồ ăn thêm một cái nồi cơm toàn để hắn ăn sạch. Chỉ là khó khăn lắm 3 phần no bụng, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những thức ăn này đang nhanh chóng tiêu hóa bổ sung tổn. Thất thể lực. Đoán chừng chống đỡ không được bao lâu lại muốn đói bụng. Ngọc Lung an vị tại cạnh cửa, chờ hắn ăn xong mới xoay đầu lại, giòn tiếng như linh, ngữ lộ hiếu kỳ nói, người cỗ này giáng lâm thể thiên phú hẳn là rất tốt. Theo ta được biết, tu luyện ngoại công so nội công muốn càng thêm gian nan. Nếu như không có vượt xa bình thường thiên phú, là rất khó tu luyện đến đại thành. Ta nhìn ngươi mới giáng lâm không bao lâu liền có chút không sai ngoại công tu vi. Cỗ này giáng lâm thể nên tính là thiên phú vô cùng cao minh hạng người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.